Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 734, dầu đen mưu đồ. Trong nháy mắt hoàn thành thân mật phẫu thuật, loại chuyện này thật có thể làm đến. Sengoku kinh ngạc hỏi, tại hắn trong ấn tượng, có thể làm được loại chuyện này hẳn là cũng chỉ có thân là ốp ốp no mi năng lực giả lo mới đúng. Ta không rõ ràng lắm, thế nhưng là theo Longinus nói, vị kia Cua Ha thầy thuốc y thuật, hẳn là đệ nhất thế giới. Đã Longinus nói như vậy, này liền không có vấn đề. Nhờ vào Longinus cự đại danh vọng, mọi người không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Thậm chí ngay cả truy vấn Longinus là từ nơi đó biết ý nghĩ đều không có. Ngược lại là gặp đích nói thầm một câu, nếu sớm biết cái kia Cua Ha thầy thuốc y thuật là đệ nhất thế giới, lão phu cũng không cần hao tâm tổn trí phí sức đi mời những cái này thấm ướt. Một đám hải quân im lặng im lặng, người không đều là trực tiếp đánh ngất xỉu mang đi sao? Lúc nào hao tâm tổn trí phí sức? Dần thì là lắc đầu, vị kia Cua Ha thầy thuốc tính cách có chút cổ quái, không thích ra đảo, cho nên danh khí chỉ ở rất lợi hại trong phạm vi nhỏ lưu truyền. Longinus đã từng mời qua nàng, nhưng cũng bị nàng cự tuyệt. Một cái thầy thuốc cũng dám cự tuyệt nguyên soái mời. Một đám hải quân tướng lãnh đều rất là kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, bình thường người có thể được đến nguyên soái mời hẳn là vô cùng vinh hạnh mới đúng. Sengoku thì là nhíu nhíu mày, ngươi phái đi người có thể thành công sao? Thực sự không được lời nói, liền để gặp qua, mời nàng đi. Ha ha, không sai, lão phu tại, mời, người phương diện này lớn nhất có tâm đắc. Gặp lớn tiếng cười nói, chúng người khóe mắt cuồng loạn không ngừng. Người tâm đắc cũng là trực tiếp bắt người a. Dần lắc đầu, không cần lo lắng, lần này ta để cho người ta mang đến nàng Zetsu đối không có cách nào lý do cự tuyệt. Chỉ là thủ đoạn có thể sẽ có chút không quá hào quang. Thấy mọi người trên mặt vẻ nghi hoặc, Dần giải thích nói, cái kia băng hải tặc mũ rơm, các ngươi hẳn là đều biết a. Nghe đến đó, mọi người bản năng đem dị dạng ánh mắt hướng người nào đó đầu quân qua. Ha ha, lão phu cháu trai kia đã nổi danh như vậy à? Gặp không có nửa điểm xấu hổ cười to nói, bọn họ còn có hai tên thành viên bị giam giữ tại Impel Down bên trong. Trong hai người đội y Chopper cũng là vị kia Cua Ha thầy thuốc coi trọng nhất người. Dần thật sâu nhìn roi mắt, Longinus hai năm trước dốc hết toàn lực cũng phải lưu hắn lại. Cũng không phải là không có nguyên nhân, nguyên lai là dạng này. Sengoku bừng tỉnh đại ngộ nói, ta liền nói, lấy Longinus ồn trọng làm sao lại làm ra đem phía sau lưng bại lộ cho địch nhân như thế không lý. Chí sự tình, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Bọn họ đang mở lúc ấy chuyện đã xảy ra sao còn đang kỳ quái. Lấy nguyên soái thực lực, làm sao lại bị dâu đen loại kia cặn bã đánh lén thành công? Nếu như Dần trung tướng không nói, loại chuyện này, chúng ta khả năng vĩnh viễn sẽ không biết. Nguyên soái hắn làm như vậy, thực là lo lắng tăng thêm lo gánh vác a. Trong lòng mọi người âm thầm cảm khái, nguyên soái hắn quả nhiên là một cái ôn nhu nam nhân a. Nguyên lai là thế này phải không? Lo tự mình lẩm bẩm, hắc sắc hốc mắt đã sớm bị nước mắt thấm ướt. Nguyên lai lão sư vẫn luôn đang yên lặng cho chúng ta nỗ lực, vẫn luôn tại lấy chính mình phương thức thủ hộ lấy chúng ta. Nghĩ tới đây, lo không khỏi âm thầm quyết định, mặc kệ chính mình kết cục hội là như thế nào, đều nhất định phải làm cho lão sư một lần nữa trở về. Tân thế giới, tổ ong đảo, muôn hình muôn vẻ hải tặc đều tại cuồng hoan lấy. Đề đốc đại nhân, cú mèo hải tặc đoàn hy vọng có thể chúng ta băng hải tặc dâu đen dưới cờ. Đề đốc đại nhân, yêu người từ đảo đã bị chúng ta công chiếm xong đến. Đề đốc đại nhân, Grenada Vương quốc quốc vương hy vọng ngươi có thể làm con của hắn. Tặc ha ha ha, hết thảy đáp ứng bọn hắn mời. Dâu đen cười lớn đột nhiên phát giác có chút không thích hợp. Mặt đen lên nói, trừ sau cùng cái kia, đem quốc gia kia diệt cho ta. Vâng, nghe được dâu đen đàm tiếu ở giữa liền quyết định một cái vương quốc vận mệnh. Những cái kia tân hải tặc không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Quá lợi hại, đây chính là hải tặc vương bá khí. Cái gì tứ hoàng, cái gì thất vũ hải. Thời đại này, chỉ hẳn là có hải tặc vương tên. Ha ha, tân thế giới đã nhanh biến thành chúng ta chuyên trúc địa bàn. Nói chuyện đều phách lối điểm. Chúng ta bây giờ thế nhưng là hải tặc vương bộ hả? Tại loại này cuồng nhiệt phấn khởi bầu không khí bên trong. Có cái toàn thân nhuốm máu hải tặc lảo đảo xông tới. Tích đề đốc, chúng ta thuyền hải tặc lại bị tân hải quân đám kia tạp chủng đánh chìm 3 chiếc. Nghe hắn nói như vậy, chung quanh hải tặc lòng đầy căm phẫn kêu to lên. Bắt lấy những hải quân kia, để bọn hắn biết hải tặc vương lợi hại. Đánh nổ Sakazuki, lấy xuống hắn đầu chó. Nhưng mà, dâu đen lại là lớn tiếng cười nói. Các ngươi sai, loại thời điểm này, chúng ta không chỉ có không thể cùng tân hải quân khai chiến, còn muốn chủ động lui tránh. Lúc khi tối hậu trọng yếu liền công chiếm xong đến chỗ này bàn cũng có thể đưa cho bọn họ. Một đám hải tặc có chút mắt trợn tròn. Bọn họ cũng là nghe Tích Đề Đốc cùng cái kia Sakazuki có thù mới như vậy nói. Có thể hiện tại xem ra, Tích Đề Đốc sẽ không phải là bị cái kia Sakazuki ngược ra cảm tình tới đi. Cũng may dâu đen cũng không biết thủ hạ là thế nào nhìn hắn. Vẫn ở nơi đó cười nói, nhãn quang muốn thả lâu dài. Địch nhân chúng ta cũng không phải kia cái gì cẩu thí tân hải quân, mà chính là hải quân bản bộ. Longinus tên kia cho dù chết, lưu lại phiền phức cũng không phải Sakazuki nhưng so sánh. Cho nên, chúng ta đương nhiên muốn mượn lấy tân hải quân tay qua xé rách hải quân bản bộ. Đề đốc đại nhân ngươi ý là, có hải tặc hỏi dò, để Sakazuki qua tranh đoạt nguyên soái vị trí. Tặc ha ha ha, Sengoku tên kia đã lão. Còn lại trong đám người, Aokiji quá lười, Kizaru thái tán, Fujitora, một cái người mù, dâu đen không chịu trách nhiệm lời bình nói, chính thức thích hợp hải quân nguyên soái vị trí này, thực vẫn là xích khuyển, nhưng thân phận của hắn lại chú chắc chắn lúc hải quân bản bộ gây nên căm thù. Cho nên, ta mới chịu đẩy hắn một thanh, để hải quân bản bộ lại một lần nữa phân liệt. Một đám hải tặc đều là dùng kính nể ánh mắt nhìn lấy hắn. Xuất phát từ nội tâm tán thưởng nói, đề đốc đại nhân thật sự là thái bỉ ổi. Không hổ là hải tặc bên trong vương giả. Gia hỏa này quả nhiên an phận không xuống. Bất quá, đây cũng chính là ta coi trọng nhất hắn một điểm. Redfield một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Kỳ thực là ở trong lòng nghĩ đến. Chỉ có chờ cái thế giới này gặp đủ nhiều khó khăn, mọi người mới có thể nhớ lại quá khứ mỹ hảo, mới sẽ biết cái thế giới này đến là thiếu khuyết ai. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Redfield mới mở to mắt nói, những người này trung tâm cũng không đáng tin. Ngươi mới vừa nói những kế hoạch đó, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền đến hải quân bên kia. Dầu đèn nhếch miệng lên, cười đắc ý, đây chính là ta hy vọng nhìn thấy kết quả. Ngươi khả năng không hiểu Sakazuki tên kia, dâu đen khoát khoát tay. Một bộ cùng Sakazuki giao tình sâu nặng bộ dáng. Trong lòng của hắn khẳng định cùng ta nghĩ đến một dạng. Cho rằng chỉ có hắn mình mới là thích hợp nhất hải quân nguyên soái nhân tuyển. Về phần hắn người chỉ trích, hắn căn bản sẽ không để ý. Hắn không phải loại kia hư ngụy nam nhân, coi như ta đem sự tình làm rõ, hắn cũng chỉ hội dựa theo tự chọn đường tiếp tục đi tới đích. Redfield có chút kinh ngạc nhìn dâu đen liếc một chút, xác thực, Sakazuki loại kia nam nhân là sẽ không bị người khác lời nói cho ảnh hưởng. Ta chính là muốn để hải quân bản bộ nghi kỵ Sakazuki. Chỉ cần thời điểm này, ta lại biểu đạt ra theo Sakazuki hợp tác giành thiên vương mục đích. Hải quân bản bộ những tên kia nhất định sẽ ngồi không yên. Dâu đen cười hắc hắc. Redfield thật sâu liếc hắn một cái. Cho nên, người mới có thể tại trận kia quyết chiến khâu cuối cùng cùng Sakazuki nói câu nói như thế kia. Tặc ha ha ha, dầu đen lớn tiếng cười nói. Không sai, ta chính là cố ý nói như vậy. Chỉ cần có thể đem hải quân bản bộ những chiến lược đó dẫn dắt rời đi, ta liền có thể thừa cơ đem hải vương cướp đến tay bên trong. Ngươi lại muốn đối hải quân bản bộ động thủ? Redfield kinh ngạc hỏi. Liền ngươi cũng không nghĩ tới? Những tự đại đó hải quân liền càng sẽ không nghĩ tới. Dâu đen ánh mắt hung ác. Hải quân bản bộ thật là rất mạnh. Có thể đó là tại Longinus chỉ huy dưới. Không có nam nhân kia dẫn đạo. Hiện tại hải quân bản bộ chính là không có vương sư quần. Tuy nhiên cường thế nhưng cũng không đáng kiêng kỵ. Tại bọn họ không có đi ra khỏi mê mang dai. Đột, vạn mơ cô em không có đem thanh âm thống nhất lại trước đó. Thời kỳ này hải quân bản bộ ngược lại là suy yếu nhất. Cho nên, muốn cướp được hoặc là giết chết hải vương, thời kỳ này, chính là ta duy nhất thời cơ. Tặc ha ha, hả, người dạng này nhìn ta làm cái gì? Ta chỉ là đang nghĩ, hải tặc vương cái danh hiệu này chẳng lẽ còn có khai phát trí lực công hiệu sao? Dầu đen cũng không tức giận, ngược lại là thâm trầm cười rộ lên. Làm sao ngươi biết, ta trước kia biểu hiện ra ngoài những cái kia ngu xuẩn không phải cố ý trang cho bọn hắn nhìn. Liền bởi vì các ngươi đều như vậy nghĩ, bọn họ mới sẽ không cho là, ta đối thiên vương mưu đồ đằng sau còn có càng sâu một tầng. Sớm tại lão cha trên thuyền thời điểm, ta liền biết mặt nạ loại vật này chỗ tốt, dầu đen lộ ra, chất phác, nụ cười. Đã ban đầu tấm kia, trung thực. Mặt nạ bị đánh phá. Này, ngu xuẩn, tấm mặt nạ này cũng rất lợi hại thích hợp ta mà. Xem ra, tất cả mọi người xem thường ngươi a. Redfield thực tình thành ý nói, đồng thời lại nhịn không được ở trong lòng cảm khái nói. Chỉ tiếc, mặt nạ loại vật này, mang lâu, coi như hái không xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.